and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 243, không cho hắn trở về sao. Một mực đến Lam Hiên Vũ giảng thuật chính mình thu được Thăng Long Đại Tái quán quân, đồng thời vì vậy mà đạt được chỗ tốt, đem sẽ có được một tòa thuộc về mình cao tầng thứ long lực sảnh về sau. Bầu không khí mới thoáng trở nên buông lỏng mấy phần. Hải thần các chủ đạo, nói cách khác, long tộc cái kia tôi thể chi pháp, kỳ thật chúng ta cũng đều có thể tu luyện. Là như thế này à? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, là như vậy. Nhưng tại lúc tu luyện, lại cần có được đồng nguyên sinh mệnh năng lượng tới tầm bổ thân thể. Bổ sung tại thối luyện quá trình bên trong tiêu hao, chữa trị tổn thương mới được. Bằng không mà nói, sẽ chỉ có phản hiệu quả. Ta tầm bảo thú là có thể làm được điểm này, nhưng cần phải có đầy đủ năng lượng cung cấp cho hắn tiến hành chuyển hóa. Hải thần các chủ đạo, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, đi qua đối thiên long tinh đi sâu hiểu rõ, ta cảm thấy viên tinh cầu này thật có thể tính là vũ trụ báu vật. Ta không biết tại trong vũ trụ địa phương khác có không có sinh mệnh năng lượng như thế nồng đậm tồn tại. Nhưng ít ra tại ta bản thân nhìn thấy qua tinh cầu bên trong, thiên long tinh là độc nhất vô nhị. Nếu như thiên mã tinh cũng là loại trình độ này. Như vậy, nay hai khỏa tinh cầu quả thực là có khả năng so sánh thần giới tồn tại. Thần giới như thế nào ta không rõ ràng, nhưng một khỏa tinh cầu có thể sinh ra nhiều như vậy vị siêu thần cấp cường giả. Đối với tinh cầu bản thân tới nói, năng lượng bản nguyên mạnh, sinh mệnh hạch tâm khổng lồ, đơn giản khó mà ước lượng. Ít nhất là chúng ta hành tinh mẹ gấp trăm lần không thôi. Dạng này tinh cầu, nếu như tiến thêm một bước, rất có thể liền có thể trở thành thần giới tồn tại. Nếu như phá hủy thì thật là đáng tiếc. Nếu là chúng ta có thể đem thiên long tinh, thiên mã tinh chiếm cứ, toàn bộ long mã tinh hệ liền sẽ tùy theo rơi vào trong tay chúng ta. Nhưng này loại chiếm cứ, ta cho rằng không phải là thông qua vũ trụ hạm đội công kích đi chiếm cứ. Mà lại, căn cứ phán đoán của ta, thật tử chiến, chúng ta phần thắng còn rất nhỏ. Cho nên, ta cho rằng, mong muốn thu hoạch thiên long tinh cùng thiên mã tinh, dần dần thẩm thấu biện pháp hẳn là tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo một bộ phận này hai khỏa tinh cầu đỉnh cấp cường giả, lại chinh phục một bộ phận, cuối cùng thu hoạch được tinh cầu trưởng khống quyền. Thông qua này loại hòa bình diễn biến phương thức thu hoạch tinh cầu duy trì, vậy liền có thể dùng cái giá thấp nhất, thu hoạch được này hai khỏa chân quý nhất tinh cầu. Nghe hắn nói đến đây, Uông Thiên Vũ nhịn không được nói, Hiên Vũ, ta thế nào cảm giác ngươi nói là nói mơ giữa ban ngày à? Chúng ta làm sao có thể nhường một khỏa có được hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả tinh cầu bị chúng ta hòa bình diễn biến? Lam Hiên Vũ nói, cũng không là hoàn toàn không thể nào. Ta nói như vậy, là căn cứ vào đối long tộc hiểu rõ về sau phán đoán. Huyết mạch của ta tương đối đặc thù, đến từ cha mẹ của ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Lam Hiên Vũ nói, cha mẹ của ta phân biệt có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Tại đã từng thần giới đại chiến bên trong, Long Thần làm cuối cùng kẻ thất bại, bị một phân thành hai, liền là chia làm hai bộ phận này. Mà bởi vì ta là phụ mẫu sinh mệnh kết tinh, cho nên ta đồng thời đã có được bọn họ hai vị huyết mạch. Nay hai loại huyết mạch đã từng một mực tại trong cơ thể ta xung đột, suýt nữa muốn ta mệnh. Nhưng theo ta tu luyện càng sâu, dần dần, ta đã bắt đầu có thể hấp thu này hai loại huyết mạch, đồng thời đem bọn hắn dung hợp duy nhất. Nhất là lần này tại Thiên Long Tinh bên trên, bằng vào long lực tôi thể chi pháp, ta hiện tại đã cơ bản đem hai người này kết hợp với nhau. Đem bọn hắn kết hợp với nhau về sau, huyết mạch của ta liền bắt đầu hướng phía Long Thần huyết mạch hướng đi tại chuyển hóa. Ta có loại cảm giác, coi ta đột phá thần cấp một khắc này, ta Long Thần huyết mạch liền đem chân chính thức tỉnh. Đã từng chân chính Long Thần, chính là thần vương cấp cường giả, mà lại là thần vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thống ngự người toàn bộ Long tộc. Căn cứ phán đoán của ta, Thiên Long Tinh bên trên xuất hiện Long biến thời kỳ, là bởi vì cái kia gọi Long giới tiểu không gian cùng tinh cầu đụng chạm về sau sinh ra. Bằng không mà nói, Thiên Long Tinh còn lúc trước Thiên Mã tộc tiến hành thống trị. Mà cái kia Long giới lai lịch, rất có thể là cùng đã từng suy vong Long tộc có quan hệ, thậm chí có thể là đã từng Long tộc mộ địa. Ta còn chưa có đi qua nơi đó, lần này sau khi trở về, ta hẳn là có cơ hội tiến vào cái chỗ kia đi tiến hành phán đoán. Sở dĩ có phán đoán như vậy, là bởi vì những Long tộc kia sẽ coi ta là thành người một nhà. Cho dù là siêu thần cấp Long kỵ sĩ nhóm đều chưa từng hoài nghi huyết mạch của ta cùng thân phận. Nói cách khác, trên người bọn họ chỗ chảy xuôi theo Long tộc huyết mạch, rất có thể là cùng chúng ta biết Long tộc là giống nhau. Tại trong Long tộc có cái quy củ, gọi là huyết mạch chí thượng. Nếu có một ngày, ta cũng có thể tu luyện tới siêu thần cấp, thậm chí nhường chân chính Long thần thực lực thức tỉnh, như vậy, liền có thống ngự Long tộc khả năng. Một khi ta có thể thống ngự Long tộc, trưởng quản hết thảy Long kỵ sĩ, như vậy, Thiên Long Tinh dễ như trở bàn tay. Coi như là Thiên Mã Tinh cũng chuyện đương nhiên. Hòa bình diễn biến tự nhiên là hoàn thành. Nghe hắn lời nói này, ở đây các vị mặc dù đều là hải thần các đại lão, nhưng vẫn là ưỡn lên trợn mắt hốc mồm. Đứa nhỏ này cũng quá cảm tưởng. Trở thành Long Thần, sau đó thống ngự Long Tộc. Hải thần các chủ nhịn không được hướng ngồi tại chủ vị Đường Vũ Lân nhìn lại, tầm mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, nàng là tại hỏi Đường Vũ Lân, Lam Hiên Vũ nói tới có phải hay không cô có tính khả thi. Đường Vũ Lân hơi hơi trầm ngâm sau một lát, nhẹ gật đầu, nói, là có khả năng. Đã từng Long Thần có thực lực như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng tình huống của ta các ngươi cũng đều là hiểu rõ. Cho dù là ta đã đến siêu thần cấp độ này, cũng không hề hoàn toàn dung hợp Kim Long Vương tất cả lực lượng. Còn kém cuối cùng một đạo phong ấn. Mà đây là ta không dám cởi ra phong ấn. Nói cách khác, đã từng Kim Long Vương, bản thân ít nhất cũng là siêu thần cấp đỉnh phong, thậm chí là thần vương bước đầu tu vi. Nếu như lại thêm Ngân Long Vương, đồng thời cả hai dung hợp. Đã từng Long Thần, thực lực là chúng ta chỗ không cách nào tưởng tượng. Giả thiết Hiên Vũ thật sự có thể thành tựu Long Thần vị trí, thành là chân chính Long Thần. Như vậy, chinh phục Thiên Long Tinh là rất có thể. Chỉ bất quá, nghĩ muốn thành tựu thần vương, tại không có thần giới tồn tại tình huống dưới, gần như không có khả năng. Bởi vì thành tựu thần vương cần có năng lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. Đơn giản tới nói, coi như là một mình hắn hút khô toàn bộ hành tinh mẹ, cũng không đủ thành tựu thần vương. Hiên Vũ, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, hắn biết phụ thân nói tới khẳng định là chân thật, mà lại thân là siêu thần cấp cường giả hắn, đối với phương diện này phán đoán khẳng định là cực kỳ chuẩn xác. Ta hiểu rõ. Ta cũng biết trở thành Long Thần rất khó. Nhưng ta cho rằng cũng không là hoàn toàn không có khả năng. Ý nghĩ này chủ yếu là căn cứ vào mấy phương diện phán đoán, cũng không là mù quáng lạc quan. Căn cứ chúng ta trước mắt chỗ đã thấy tình huống. Thăng Long Đài bên trong, có được cực kỳ khổng lồ Long Thần năng lượng. Đây là ta tại tinh thần cụ tượng hóa về sau, tự mình cảm nhận được. Cũng tại Thăng Long Đại tái quá trình chiến đấu bên trong hút nhận được. Chư vị mời xem. Vừa nói, Lam Hiên Vũ đứng người lên. Đáy mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt màu sắc rực rỡ, ngay sau đó, tại trước người hắn, một mảnh bóng mờ liền hiện ra. Bóng mờ thoáng có chút mơ hồ, nhưng mọi người tại đây đều là thần cấp cường giả, tự nhiên có thể phán đoán đạt được. Đó chính là tinh thần cụ tượng hóa hiệu quả. Lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, đứa nhỏ này liền đã tinh thần cụ tượng hóa rồi. Phải biết, đây là thông hướng thần cấp phải qua đường. Cũng mang ý nghĩa tinh thần lực muốn theo linh vực cảnh cấp độ hướng phía thần nguyên cảnh, cũng chính là thần cấp độ đi tiến hóa. Bình thường đều chỉ có cực hạn đấu la mới có thể đi đến dạng này tinh thần cấp độ, càng tiến một bước liền là thần thức. Trong tấm hình, Lam Hiên Vũ trên thân bóng mờ lấp lánh, đang ở tốc độ cao bay lượn, tại trước người hắn, là to lớn vách đá tồn tại. Một bên triển hiện tinh thần cụ tượng hóa, Lam Hiên Vũ vừa nói, ta lúc ấy liền là tại kéo dài lấy Thăng Long Đài bay lên trên. Căn cứ tầm bảo thú nói, này Thăng Long Đài rất có thể liền là đã từng Long Thần chế tạo siêu thần khí, được xưng là Thăng Long Trụ. Lúc mấy đầu ta liền đối này Thăng Long Đài có một ít cảm ứng, mà khi tinh thần lực của ta tiến hóa về sau, nay phần cảm ứng liền trở nên rõ ràng. Nói đến đây, trong tấm hình, đang tại phi hành bên trong hắn, phảng phất tốc độ chậm lại xuống tới, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, hình ảnh tiến dần, phảng phất chui vào đến trước người thạch trong vách. Sau đó liền là vô biên vô tận màu sắc rực rỡ quang mang lóe lên mà ra. Lam Hiên Vũ tay phải nâng lên, từng khối bảy màu lân phiến theo dưới làn da chui ra. Bao trùm tại trên bàn tay, bất ngờ chính là bảy màu lân phiến. Hải thần các chủ nhìn đến đây, tầm mắt lập tức đọng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, lúc trước ngươi cùng nàng Long Thần biến. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng vậy, trăm sông đổ về một biển. Nhưng đối chúng ta mà nói, là võ hồn dung hợp kỹ. Với hắn mà nói, lại là tự thân chỗ hiện ra. Lam Hiên Vũ nói, tự mình cảm thụ về sau, ta liền phát hiện, này Thăng Long Đài bên trong chứa đựng lượng lớn Long Thần năng lượng. Nhất định là cùng cái kia gọi Long Giới tiểu không gian có liên quan, mà lại cũng nhất định cùng Long Thần có quan hệ. Ta chẳng qua là tại sau này hấp thu trong đó rất chút ít một chút năng lượng, liền trợ giúp ta to lớn. Ta cho rằng, trong này Long Thần năng lượng rất có thể là đã từng Long Thần lưu lại. Cụ thể có nhiều ít Long Thần năng lượng ta cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định là một cái con số thiên văn. Nhạc Thúc Thúc nói ta đều hiểu. Dưới tình huống bình thường, muốn trở thành thần vương, chỉ sợ là đấu la tinh đều không thể cung cấp năng lượng. Nhưng nếu như ta hấp thu năng lượng là thuộc về đã từng Long Thần để lại đâu, ta cảm thấy vẫn là có một cơ hội nhỏ nhoi. Dù sao, trước kia thần giới cũng là thần vương sáng tạo, như vậy, ban đầu thần vương lại là từ đâu mà đến đâu. Cũng là theo trong vũ trụ hấp thu năng lượng cuối cùng tu luyện đi đến thần vương cấp độ, sáng tạo thần giới. Như vậy, nếu chúng ta tiền bối có khả năng, chúng ta bây giờ lại có khổng lồ như vậy tài nguyên, ta cho rằng cũng không là hoàn toàn không thể nào. Thăng Long trụ, là ta cho rằng có cơ hội cái thứ nhất chứng cứ. Cái thứ hai chứng cứ là tới từ ta ban đầu lần thứ nhất leo lên Thăng Long đài về sau cảm giác. Tinh thần cụ tượng hóa chuyển biến, biến thành lần thứ nhất Thăng Long, trở thành Thăng Long đứng đầu sau ở trong tối ma long kỵ sĩ là Á Nguyên trợ giúp dưới, hắn chỗ đã thấy cái kia hết thảy. Đồng dạng là ánh sáng rực rỡ mang, nhưng này màu sắc rực rỡ lại tựa hồ như càng thêm dồi dào cùng phong phú. 9 loại màu sắc lấp lánh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, ngay lúc đó Lam Hiền Vũ liền đã hôn mê đi. Nhưng vẫn là đem lúc ấy chỗ đã thấy cái kia một cái chớp mắt khi xuống. Thăng Long đài hẳn là kết nối long giới cầu nối hoặc là môi giới. Mà ở nơi đó, ta chỗ đã thấy là cửu thải sắc, nhưng ta có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là long thần năng lượng. Nói cách khác, tại long giới bên trong, rất có thể là có long thần năng lượng lưu lại. Mà long thần năng lượng là những long tộc kia cũng không cách nào hấp thu, chỉ có ta có thể hấp thu. Nếu như phán đoán của ta chính xác, cái chỗ kia là thuộc về long tộc mộ địa, như vậy, ta hoài nghi, long thần xương cốt có thể hay không là ở chỗ này. Nếu như là, như vậy, long thần xương cốt, long giới lực lượng, đều là ta thành tựu long thần có khả năng sự giúp đỡ to lớn. Long giới tăng thêm Thăng Long trụ, lại thêm thiên long tinh năng lượng khổng lồ. Ta cảm thấy ta là có khả năng thành công. Ít nhất tại trên lý luận là như thế. Dĩ nhiên, ta vô cùng rõ ràng, này vô cùng gian nan. Mong muốn hấp thu tất cả những thứ này, không chỉ là thực lực của ta phải không ngừng tăng cường, càng quan trọng hơn là không thể nhường những long kỵ đó sĩ sinh ra hoài nghi. Chỉ có chiếm được bọn hắn tán thành, thậm chí là thành làm trong bọn họ một phần tử, mới có thể chân chính thu hoạch được những tư nguyên này. Ít nhất trước mắt đến xem, vẫn là thuận lợi, nhưng cùng lúc cũng là vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân tiếp lời nói, ta thừa nhận, như lời ngươi nói hết thảy, tại trên lý luận là có thể thành lập. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng là nhân loại, ở trên thân thể ngươi, có nhân loại không thể xóa nhòa dấu vết. Lại thế nào giống long tộc, cũng có lộ tẩy khả năng. Nếu như tiếp tục kế hoạch của ngươi, ngươi chắc chắn càng thêm đi sâu long tộc thế giới bên trong, một khi bị phát hiện. Tại như vậy nhiều siêu thần cấp cường giả trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì thoát thân khả năng. Lam Hiền Vũ trầm mặc. Hắn dĩ nhiên biết, chính mình đối mặt hết thảy đến cỡ nào nguy hiểm. Theo bản năng, hắn đưa mắt nhìn sang Đường Môn hai vị. Đúng vậy, ta hiểu rõ điểm này, cho nên, ta hy vọng tại ta còn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, có thể có được đến từ học viện cùng Đường Môn càng nhiều duy trì. Ít nhất có thể bảo đảm ta tại bị phát hiện về sau có thoát thân cơ hội. Chỉ có chân chính nếm thử cùng tiếp xúc qua về sau, mới có thể hiểu tại thiên long tinh tốc độ tu luyện có bao nhanh. Long lực tôi thể chi pháp, đủ để cho ta nhận dùng cả đời. Lần này lại sau khi trở về, ta sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thu lại tự thân, như không tất yếu, ta đều sẽ không dễ dàng đi tới long giới. Sau đó tại thiên long tinh bên trên tìm kiếm đột phá thần cấp cơ hội. Ta tin tưởng, nếu như ta có thể đột phá thần cấp, long thần huyết mạch chân chính thức tỉnh. Như vậy, trên người của ta thuộc về nhân loại dấu vết liền sẽ bị triệt để che giấu. Chỉ cần ta không nói, bọn hắn liền lại không thể có thể đánh giá ra ta là nhân loại thân phận. Đồng thời, mượn nhờ long lực sảnh, ta lại trợ giúp các bạn của ta tăng lên tự thân. Có dư thừa long lực làm năng lượng cốt lõi, tăng thêm tầm bảo thú chuyển hóa. Chúng ta tam thập tam thiên dực tất cả mọi người có khả năng hoàn thành tôi thể. Mà tôi thể hoàn thành, liền mang ý nghĩa mọi người tương lai đều có đột phá thần cấp cơ hội. Mong muốn dùng ta nói tới phương thức chinh phục thiên long tinh, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, khả năng cần rất dài, thời gian rất lâu. Mà tại này trong thời gian, ta hy vọng có thể thông qua thiên long tinh bên trên tài nguyên, bồi dưỡng được càng nhiều thần cấp cường giả. Chư vị tiền bối hẳn là cũng đã cảm thấy, hôm nay vĩnh hằng chi thụ cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt đi. Hải thần các chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Kế hoạch của ngươi thành công. Ta đã nghe Tiểu Uông nói. Các ngươi mang về lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Lam Hiền Vũ nói, đúng thế. Cho nên, lần này lại đi. Ta hy vọng mang đi tất cả 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú. Để bọn hắn cũng chia tán đến thiên long tinh đi lên tu luyện. Ta cho rằng, nhiều nhất vừa đến thời gian 2 năm, liền có thể nương tựa theo thiên long tinh bên trên năng lượng khổng lồ đem bọn hắn đều tăng lên tới thần cấp cấp độ. Tương lai có thể hay không càng cao ta không biết. Nhưng ta có khả năng khẳng định là, học viện chúng ta, thậm chí là toàn bộ liên bang, đều lại bởi vậy mà có được trước đó chưa từng có số lượng khổng lồ thần cấp cường giả. Mà lại, hệ thực vật hồn thú thành tích thần cấp về sau, mang cho chúng ta chỗ tốt sẽ lớn hơn. Bọn hắn ký kết trái cây, dư thừa sinh mệnh năng lượng, còn có khả năng nhường học viện lão sư cùng các bạn học thu hoạch. Hơn 100 vị 10 vạn năm hồn thú, tăng thêm chúng ta tam thập tam thiên dực tất cả mọi người, nếu như tại tương lai không lâu toàn bộ thành tựu thần cấp. Như vậy, cho dù là tại thiên long tinh phía trên, chúng ta cũng là có sức tự vệ nhất định. Đồng thời, cũng có mượn nhờ thiên long tinh sinh mệnh năng lượng, trợ giúp vĩnh hằng trì thụ lần nữa tiến hóa, đến mức hành tinh mẹ tiến hóa khả năng. Thành tựu long thần, là ta cuối cùng mộng tưởng. Mà tại giấc mộng này thực hiện quá trình bên trong, ta hy vọng có thể mang càng nhiều chính chúng ta người trở thành thần cấp, thậm chí là tầng thứ cao hơn cường giả. Chỉ cần chúng ta tích lũy đầy đủ, ta lại có thể tại trong long tộc địa vị không ngừng lên cao. Ta cảm thấy, hết thảy đều có khả năng. Y lão thở sâu, cười khổ nói, nghe Hiên Vũ lời nói này, thẳng thắn nói, ta phản ứng đầu tiên chính là, chính mình già rồi. Hắn những ý nghĩ này, thật sự là quá lớn mật, nhưng cũng quá có lực hút. Dù cho là cơ hội như vậy bày ở trước mặt ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi tóm lấy. Hải thần các chủ cười, ánh mắt của nàng là nhìn xem Đường Vũ Lân, trong miệng lại là nói ra, này to gan lớn mật tính cách, cũng là rất giống ta lúc đầu. Năm đó, ta làm cơ thể người đại pháo thời điểm, so với hắn còn điên cuồng hơn một điểm. Hắn cũng là có chút giống là con trai của ta. Đường Vũ Lân trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại một thoáng, tăng hắng một cái, nói, hôm nay người không đủ, nhưng mọi người biểu quyết một thoáng có hay không duy trì Hiên Vũ ý nghĩ đi. Hải thần các chủ thản nhiên nói, hắn là con của ngươi, nếu như ngươi duy trì, ta không có không ủng hộ đạo lý. Liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, từ nội tâm góc độ đến xem, ta hy vọng đem hắn giam tại hải thần các, không cho hắn trở về. Khiến cho hắn một mực lưu ở bên cạnh ta. Dạng này mới là an ổn nhất cách làm. Còn về sau bên ngoài như thế nào, quản hắn nước lũ thao thiên. Chúng ta một nhà vô luận đang ở tình huống nào, cũng có thể an ổn sinh sống. Thân là siêu thần cấp độ cường giả, hắn nói cũng không khoa trương. Cho dù là vượt ngang vũ trụ, bọn hắn cũng đủ để đi bất kỳ địa phương nào sinh tồn. Nghe Đường Vũ Lân kiểu nói này, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngốc trệ, nhưng hắn rất nhanh liền thấy Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt. Thế nhưng, ta không thể làm như vậy. Mỗi người đều có chính mình đối với cuộc sống lựa chọn quyền lực. Hắn đã trưởng thành, làm vì phụ thân, ta chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Vô điều kiện duy trì. Lấy hết tất cả khả năng bảo hộ an toàn của hắn. Lần này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ngay tại hạm đội thứ 7 chờ ngươi đi. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ngay đầu tiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Cho dù là đối mặt Long kỵ sĩ, chúng ta hẳn là cũng có thoát thân cơ hội. Thân là siêu thần cấp cường giả, nếu như hắn tiến vào thiên long tinh, rất có thể sẽ bị cảm ứng được. Nhưng nếu như là tại vũ trụ trong hạm đội chờ đợi cái kia liền không có vấn đề gì. Nghe Đường Vũ Lân kiểu nói này, mọi người tại đây cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng không nhịn được đều toát ra nụ cười. Thân phận của Đường Vũ Lân địa vị quá đặc thù, tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong, đều không người có thể cùng vạn năm trước đó cũng đã là chưởng cứu nhân loại đại anh hùng sánh ngang. Cho nên, vô luận là đấu la liên bang, học viện sử lai khác vẫn là đường môn, đều không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh hắn. Chỉ có thể là hy vọng hắn lưu lại. Hiện tại hắn chủ động yêu cầu đi tới vũ trụ hạm đội, này đối liên bang tới nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Dĩ nhiên, người ta đây là vì bảo hộ nhi tử. Mà có hắn tại, Lam Hiên Vũ, thậm chí cả Lam Hiên Vũ mang theo đi thuộc về học viện sử lai khác tài nguyên, tự nhiên cũng là có cực lớn bảo đảm. Đây đối với học viện tới nói tự nhiên cũng là cực tốt. Chỉ có Lam Hiên Vũ có chút chần chờ nói, có thể là, Nhạc Thúc Thúc, Nana lão sư nàng. Đường Vũ Lân mỉm cười, nàng một mực tại chuyển biến tốt đẹp, nếu như ta không có cảm giác sai, không lâu sau đó, nàng liền muốn phá xác mà ra. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nếu như còn kịp, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi. Chúng ta thua thiệt ngươi rất rất nhiều, sau đó quãng đời còn lại, chúng ta đều chỉ làm lẫn nhau cùng ngươi mà sống lấy. Toàn trường an tĩnh, Đường Vũ Lân tầm mắt ôn hòa, trên mặt mỉm cười nhìn ngồi tại đối diện, hải thần các hội nghị bàn dài vị trí cuối Lam Hiên Vũ, trong mắt chỉ có ôn hòa. Nhưng ở cái kia phần ôn hòa bên trong, lại tràn đầy tình cảm. Lam Hiên Vũ tâm nhẹ nhàng run rẩy, cơ hồ là thốt ra. Ba ba. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ ở, theo bản năng lại nắm lấy nắm đấm. Hắn đã nhớ lại rất nhiều quá khứ. Đời này của hắn, trải qua vô số sóng to gió lớn, cho đến hôm nay. Nhưng chính là một tiếng này kêu gọi, liền là Lam Hiên Vũ một tiếng này kêu gọi, lại làm cho hắn trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Hắn gọi ta, con của ta chịu gọi ta. Hắn gọi ta ba ba. Còn có cái gì so này càng tươi đẹp hơn sự tình đâu. Đường Vũ Lân theo bản năng hai tay đặt ở bàn lên. Cứng đờ khuôn mặt dần dần toát ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười, hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, hốc mắt không biết lúc nào đã ửng hồng, cố nén mới không cho nước mắt rơi xuống. Ừm,

ước chừng còn cần chừng nửa năm thời gian có thể hoàn thành thăng cấp cải tạo. Cải tạo về sau, nó tuyệt đối có khả năng coi là trước mắt đã biết tân tiến nhất chiến hạm. Coi như là đối mặt siêu thần cấp cường giả cũng đủ để tự vệ. Vũ Lân, ngân giáp đại bằng chiến hạm liền từ ngươi tới điều khiển đi. Chỉ có ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó. Có ngân giáp đại bằng chiến hạm tại, coi như là gặp được Long kỵ sĩ, cũng có thể chống đỡ. Đường Vũ Lân sờ lên mũi, nói, tốt, ta đây học một ít. Hắn đối điều khiển chiến hạm có thể là không có nửa điểm kinh nghiệm. May mắn, sinh thái chiến hạm càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại tinh thần lực điều khiển. Dùng Đường Vũ Lân nồng độ dòng máu cùng thực lực, điều động tới không khó lắm. Thể tích mặc dù chỉ có bình thường tàu chiến đấu lớn nhỏ, nhưng chiếc chiến hạm này có thể là trước mắt Đường Môn chỗ chế tạo ra sinh thái chiến hạm bên trong kỳ hạm. Hết thảy Đường Môn tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, tất cả đều đem tại chiếc chiến hạm này phía trên xuất hiện. Hải thần các chủ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, Hiên Vũ, nếu có thể, làm cái thần cấp long tộc thi thể trở về. Thần cấp cấp độ long tộc thi thể nếu như dùng tới chế tạo sinh thái chiến hạm, uy lực khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng. Thậm chí muốn so hắn khi còn sống càng lợi hại hơn nhiều. Chúng ta bây giờ không nguyên tinh sung túc, đủ sức cầm cự cải tạo cùng nguồn năng lượng bản thân. Mới nhất nghiên cứu ra tới không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống thí nghiệm đã thành công. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta ít nhất xem như dẫn trước liên bang 100 năm. Không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống, đó là cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Mộng Phi tiếp lời nói, trong vũ trụ nhưng thật ra là có rất nhiều hình dáng năng lượng tồn tại. Ví như hành tinh xạ tuyến, còn có thật nhiều tính phóng xạ vật chất đều là như thế. Không gian của chúng ta nguồn năng lượng thu thập hệ thống, liền là có thể đem này chút phân bộ ở trong không gian năng lượng thông qua không gian năng lượng dẫn dắt thu thập tới. Thậm chí có thể tại lỗ sâu bên trong thu thập năng lượng. Cứ như vậy, là có thể thoát khỏi cần rút ra kim loại hiếm làm năng lượng. Tại trong vũ trụ trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ không nguyên tinh tiến hành duy trì, có thể một mực kéo dài chiến đấu. To bằng móng tay một khối không nguyên tinh, liền đủ sức cầm cự không gian nguồn năng lượng thu thập hệ thống công tác một năm trở lên. Ngươi suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào tiết kiệm tài nguyên. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức lấy làm kinh hãi, hắn thế mới biết, tại khoa học kỹ thuật phương diện, Đường Môn vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Đây quả thực có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung a. Hấp thu trong vũ trụ tán loạn năng lượng, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Trong đó dính đến không biết bao nhiêu kiến thức khoa học kỹ thuật. Nguyên lai Đường Môn đối với không gian khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đều đã đến trình độ như vậy. Lần trước thấy liên bang vận chuyển chiến hạm có không gian trồng chất kỹ thuật thời điểm, hắn vẫn là hết sức hâm mộ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần hâm mộ, Đường Môn không gian khoa học kỹ thuật muốn so liên bang trước vào nhiều hơn. Này chút đều phân phối trang bị tại ngân giáp đại bằng số. Lam Hiên Vũ hỏi. Đúng vậy, cho nên nói muốn cải tạo. Hải thần các chủ trầm giọng nói ra. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi. Nhìn như vậy đến, chúng ta tại Thiên Long Tinh liền càng thêm an toàn. Hải thần các chủ đạo, này hết thảy tất cả, đều là ngươi dụng công huân đổi lấy. Tiếp tục cố gắng đi. Thẳng thắn nói, ngươi cái kia có thể sinh ra trên 100 vị thần cấp cường giả kế hoạch, ta hết sức ưa thích. Cho nên, ngươi muốn lấy hết tất cả khả năng che giấu thân phận của mình. Bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể liền sẽ khiến cho đằng trước sở tác hết thảy phí công nhọc sức. Lần này các ngươi đi tới Thiên Long Tinh, ta sẽ để cho Đường Môn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Tại Thiên Long Tinh bên trên thiết trí một cái vượt không ở giữa trận pháp truyền tống. Làm thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, có thể trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta hết thảy mọi người tất cả đều truyền tống về ngân giáp đại bằng hào. Định hướng trận pháp truyền tống. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Cái đồ chơi này hắn cũng đã biết, nhưng hắn sở tác chẳng qua là đơn giản hồn đạo pháp trận. Truyền tống quá trình bên trong là cần dựa vào hắn tự thân không gian chi lực. Nói cách khác, không có hắn liền không có cách nào hoàn thành truyền tống. Mà hải thần các chủ nói tới cái này trận pháp truyền tống. Hiển nhiên là nương tựa theo khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhường bất luận cái gì người cũng có thể sử dụng. Này đặt ở Thiên Long Tinh, liền là khi dễ Thiên Long Tinh tại khoa học kỹ thuật phương diện lạc hậu A. Mà lại, cái không gian này pháp trận chỗ tốt lớn nhất ở chỗ giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Đối với Lam Hiên Vũ tới nói, lớn nhất lo lắng ngay tại ở một khi chính mình bại lộ. Như vậy, đồng bọn của mình cũng rất có thể sẽ bởi vì kèm thêm phản ứng mà toàn bộ bại lộ. Vô luận là Tam Thập Tam Thiên Dực vẫn là học viện Sử Lai Khắc trên 100 vị 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú. Một khi xuất hiện nguy hiểm vậy coi như là tổn thất thật lớn. Nếu như tại không cần hắn ở tình huống dưới, đồng bạn cũng đều có thể thông qua truyền tống rời đi. Tính an toàn liền cực lớn tăng cường. Mặc dù siêu thần cấp cường giả cảm ứng rất có thể sẽ tại không có tầm bảo thú che giấu khí tức tình huống dưới phát hiện mánh khóe.

Cái danh xưng này đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc 3 vạn năm tới vinh quang, phụ thân của ngươi đã từng có được quà, mà bây giờ, nó hẳn là thuộc về ngươi. Nghe được Hải Thần các chủ nói đến đây, Lam Hiên Vũ trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt thích chặt giống như hắn đã ý thức được cái gì. Hải Thần các chủ chậm rãi đứng dậy, mặt khác Hải Thần các thành viên nhóm cũng đồng thời đứng người lên. Đường Vũ Lân mỉm cười, theo chủ vị đứng lên. Lam Hiên Vũ sớm đã liên tục không ngừng đứng lên, thân thể của hắn không bị khống chế có chút run rẩy. Trái tim kịch liệt nhảy lên, phải không? Thật chính là cái tên đó sao? Chúc mừng ngươi, Hiên Vũ, ngươi nương tựa theo cố gắng của mình, dũng cảm, trí tuệ, nội tình, thực lực, hướng chúng ta đã chứng minh, cái kia danh hiệu một đời mới, hẳn là thuộc về ngươi. Mà lại, ngươi cũng tất sẽ nắm cái tên này hào quang phát dương quang đại. Sở dĩ trao tặng ngươi cái danh xưng này, cũng không phải là bởi vì ngươi là đã từng mang cho học viện cùng đường môn lớn đại huy hoàng Kim Long Nguyệt Ngữ con trai của Đường Vũ Lân, mà là bởi vì chính ngươi ưu tú. Ngươi làm học viện làm ra cống hiến thậm chí có khả năng đuổi sát tiền bối. Tương lai ngươi, chúng ta tin tưởng, nhất định sẽ trở thành phụ thân ngươi, thậm chí là siêu việt hắn tồn tại. Cho nên, tại đây bên trong, ta đại biểu Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, chính thức tuyên bố, lần này, Sử Lai Khắc thất quái thuộc về ngươi đoàn đội, Sử Lai Khắc thất quái, dùng ngươi cầm đầu. Oanh, mặc dù đã đoán được mánh khóe, nhưng khi Lam Hiên Vũ thật nghe được cái danh xưng này, nghe được Hải Thần các chủ tuyên bố lúc, đại não vẫn là trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Hắn lần này trở về trước đó, kỳ thật đều không có suy nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng hắn cho rằng, nương theo lấy lần này tăng lên về sau, hắn cùng đồng bạn của hắn đã có chân chính đi cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái tư cách. Lại không nghĩ rằng, mới vừa trở lại, vậy mà liền thật được trao tặng cái này vinh quang. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng hào quang. Hải Thần các chủ tiếp tục nói, xét thấy các ngươi muốn tiếp tục ẩn núp tại Thiên Long Tinh, học viện đem sẽ không đối với các ngươi tiến hành trao tặng danh hiệu long trọng nghi thức. Hai ngày sau, sẽ là học viện mỗi năm một lần thịnh thế, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Lần này ra mắt trên đại hội, đem chính thức ban bố các ngươi trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, để cho các ngươi trở thành lần này ra mắt trên đại hội nhất lấp lánh minh tinh. Dĩ nhiên, các ngươi cũng rất có thể muốn đối mặt đến từ nội viện đám học trưởng bọn họ khiêu chiến. Khiêu chiến của bọn hắn chỉ sẽ ảnh hưởng ra mắt, cũng không ảnh hưởng các ngươi thu hoạch được Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đúng là không nghĩ tới bọn hắn lần này trở về, thế mà vừa vặn bắt kịp này Học viện Sử Lai Khắc trọng yếu nhất nội bộ buổi lễ long trọng. Bạch Tú Tú liền đã từng nói với hắn, tình cảm giữa bọn họ, nhất định phải có Hải Thần Duyên ra mắt đại hội chứng kiến mới là hoàn mỹ nhất. Mà bây giờ, lập tức liền muốn tiến hành ra mắt đại hội a. Hắn hiện tại cũng không nói hoài tới các chủ trong lời nói cái kia phần bọn hắn sẽ bị khiêu chiến ý tứ, không có cái gì so Sử Lai Khắc thất quái cái danh xưng này càng làm cho người ta phấn khởi sự tình. Khiêu chiến liền khiêu chiến, ra mắt cũng trọng yếu giống vậy a. Tất cả mỹ hào phảng phất đều tại đây một cái chớp mắt kéo tới, khiến cho Lam Hiên Vũ có chút kích động nói không ra lời. Hải Thần các chủ mỉm cười nói, nhưng đồng bọn của ngươi nhóm chuẩn bị sẵn sàng đi. Hội nghị hôm nay liền đến nơi đây, chắc hẳn phụ tử các ngươi còn muốn tự ôn chuyện. Tan họp đi. Mãi đến Hải Thần các hội nghị kết thúc, Lam Hiên Vũ đầu cũng còn là choáng váng. Lần này Hải Thần các hội nghị gần một bước xác định bọn hắn tiếp tục ẩn núp Thiên Long Tinh, đồng thời mang đến hết thảy hệ thực vật 10 vạn năm hồn thú kế hoạch, càng là bị cho hắn trọng thưởng. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng không biết là, làm liên bang phương diện tuyên bố, tấn thăng Lam Hiên Vũ làm quân hàm thiếu tướng hơn nữa là cấp 8 đấu thiên giả thời điểm. Hắn Sử Lai Khắc thất quái liền đã bị dự định xuống tới. Long Nguyên Tinh sự kiện đối với liên bang tới nói, cơ hồ có thể nói cứu thế lớn đại công lao. Mặc dù Lam Hiên Vũ chẳng qua là phát hiện cùng truyền lại tin tức, cùng vạn năm trước Đường Vũ Lân tự mình cứu thế loại kia cấp độ còn rất kém nhiều. Nhưng lại lệnh đấu la liên bang tại cùng Long Mã Tinh hệ đối kháng bên trong trong nháy mắt nghịch chuyển. Dạng này công lao, liên bang đều hào không keo kiệt đưa cho trọng thưởng, Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn lại sao có thể không ban thưởng hắn đâu. Chỉ bất quá, đến tột cùng phải làm thế nào ban thưởng, lại thành vì học viện có chút nhức đầu vấn đề. Vì cái này ban thưởng, học viện tiến hành nhiều lần bàn bạc. Bàn bạc ban đầu đều có kết quả. Lam Hiên Vũ rồi lại hoàn thành ẩn núp Thiên Long Tinh, đồng thời mang về không chi trùng. Lần này, trước đó ban thưởng liền đã không đủ để khen thưởng hắn. Bàn bạc lại tại hắn lần trước rời đi về sau lần nữa tiến hành. Cuối cùng, học viện kỳ thật cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cho này ba cái ban thưởng kỳ thật so sánh tại Lam Hiên Vũ làm ra cống hiến, cũng không tính là gì. Nhưng đây đã là học viện trước mắt có thể đưa ra giải thưởng lớn nhất lệ. Kỳ thật còn có đệ tứ hạng ban thưởng không có tuyên bố. cái kia chính là, Lam Hiên Vũ không chỉ là bị dự định trở thành hải thần các thành viên, Sử Lai Khắc thất quái, đồng thời, cũng bị dự định trở thành hải thần các chủ người thừa kế ứng cử viên. Chỉ bất quá cái này thật sự là can hệ trọng đại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Tại Lam Hiên Vũ thực lực bản thân còn chưa đủ để khống chế này phần trách nhiệm trước đó, là sẽ không tuyên bố. Lam Hiên Vũ dùng hắn lập hạ từng cái lớn đại công lao, dần dần đã đem chính mình đẩy lên toàn bộ đấu la liên bang đứng đầu nhất tồn tại. Một khi tương lai hắn thành tựu thần cấp, như vậy, địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hết thảy đều trở nên khác biệt. Coi như là dạng này, Lam Hiên Vũ lúc này cũng là hưng phấn có chút khống chế không nổi cảm xúc. Về nhà, đến người nhà tán đồng, còn có cái gì so này càng làm cho người ta hưng phấn sự tình đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút mụ mụ ngươi. Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn, mang theo hắn hướng cầu thang phương hướng đi đến. Nghe được mụ mụ hai chữ này, Lam Hiên Vũ lập tức thân thể chấn động, theo lúc trước trong mê muội tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau, hai cha con có tương cận thân cao, đồng dạng anh tuấn khuôn mặt. Mặt khác hải thần các thành viên nhóm nhìn xem một màn này, tầm mắt cũng không khỏi tùy theo trở nên nhu hòa. Theo Tử Trần nhịn không được tán thán nói, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con trai của Long Vương, rất có thể liền là tương lai Long Thần à. Thật sự là chờ mong ngày đó đến. Đi vào tầng 2, Lam Hiên Vũ cảm giác hôn mê cuối cùng biến mất, thay vào đó là mấy phần khẩn trương. Nana lão sư, thật muốn thức tỉnh sao? Nàng là mẹ của mình à. Ta đây là nên gọi mẹ của nàng, vẫn là gọi nàng Nana lão sư đâu. Nhịp tim trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Dần dần, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì? Đó là hùng hồn tiếng tim đập. Đó là khí tức quen thuộc gợn sóng. Lam Hiên Vũ cảm xúc trong nháy mắt bốc lên. Lại cũng không nói hoài tới rất nhiều. Một bước lao ra. Liền vọt vào Đường Vũ Lân trong phòng. Thốt ra. Hét lớn. Mụ mụ.